Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240. Lúc đầu mục đích, bị tia nắng ban mai chi ấn quang huy chỗ chiếu rọi nguyên xà lập tức phát ra hét thảm một tiếng, tiếng kêu kia thê thảm trình độ, viễn siêu trước đó gặp bóng tối phản phệ. Dù sao, một cái chỉ là đơn thuần phản phệ, mà một cái khác lại là chí mạng khắc tinh. Cái nào càng thêm nghiêm trọng, không cần nói cũng biết, ngạo mạn phương thức chiến đấu liền như là tần nhiên. Sẽ không cho địch nhân lưu lại bất kỳ cơ hội thở dốc. Ở nguyên xà phát ra tiếng kêu thảm khoảnh khắc, kiếm lớn màu đen khi đầu mà xuống. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cũng không phải là tử vong, mà là, nguyên xà đưa tay đem kiếm lớn màu đen tiếp nhận, sắc bén, nặng nề kiếm lớn màu đen. Bị một cái huyết nhục tạo thành bàn tay nắm vào trong tay. Tựa hồ cái kia loại sắc bén, không thể thương tổn đối phương mảy may, mà lại, tia nắng ban mai chi ấn đối với đối phương tạo thành thương tổn cũng là cấp tốc yếu bớt lấy. Đối phương phảng phất thích ứng vốn nên là chí mạng khắc tinh. Ngươi hoàn toàn không hiểu được nguyên xà, hàm nghĩa. Ta, Phốc, Sawyer địch giống như thuyết giáo. Nhưng lời nói mới lối ra, bóng tối bên trong bắn ra hẹp lưỡi đao trường kiếm, cứ như vậy đâm xuyên qua đối phương cái cổ, bồ công anh chi đâm xuyên tùy theo khẽ quấn, Sawyer địch đầu lâu liền bay lên giữa không trung, mà đối phương thân thể, cũng đi theo nhảy lên giữa không trung, tựa hồ muốn tiếp được đầu lâu của mình, ô, ngạo mạn trong tay kiếm lớn màu đen lần nữa chạm ra. Kiếm lớn màu đen chạm tại đối phương trên thân thể, nhưng lại giống như là dùng cây gậy kích đánh quen ra châu. Chỉ có quán chú ở trên thân kiếm lực lượng tác dụng ở đối phương trên thân thể. Kiếm lớn màu đen sắc bén triệt để bị đối phương thân thể không nhìn. Không đơn thuần là kiếm lớn màu đen sắc bén, vừa mới cực kỳ có hiệu quả bồ công anh chi đâm xuyên cũng đã mất đi hiệu quả. Đang bị lực lượng khổng lồ đập bay đối phương trên thân thể. Bồ công anh chi đâm xuyên liên tục đâm xuống, ngoại trừ phát ra một trận như bên trong bại cách âm thanh bên ngoài. Liền không có bất kỳ tác dụng gì, người lão sư không có dạy qua ngươi, cắt ngang lời của người khác là rất không lễ phép sao? Lúc đầu lâu cùng thân thể hợp hai là một thời điểm. Thuộc về Sawyer địch âm thanh vang lên lần nữa. Vị này nguyên xà đứng lên, hơi hoạt động một chút cái cổ về sau, dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn nghĩ đến, ngạo mạn, biết rõ vì cái gì rắn phái thủ lĩnh sẽ được xưng là nguyên xà sao. Trên thực tế, ở lúc mới bắt đầu nhất, nguyên xà là tròn rắn, mới đúng, mà tròn rắn, bản ý, vừa nói Sawyer địch một bên dùng ngón trỏ. Tay phải bỗng dưng vẽ ra một cái hình tròn, sau đó... Hắn tự hỏi tự trả lời nói tiếp nói, nó là bám đuôi rắn, một đầu đại biểu cho sinh, một đầu đại biểu cho chết, khi cả hai hợp hai là một thời điểm, sinh tử giới tuyến bị mơ hồ, cho nên, ta, là bất tử bất diệt. Sawyer địch âm thanh trở nên cao mà rõ ràng, lấy một loại cơ hồ tuyên thệ phương thức nói, mà làm đáp lại, ngạo mạn, lại là chém xuống một kiếm mân ni, ngạo mạn, bản thân liền là một loại. Cực kỳ đặc thù tồn tại, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là bất tử bất diệt, nhưng dạng này bất tử bất diệt, trên cơ bản đúng vậy một loại chướng nhãn pháp, chỉ cần tần nhiên chết rồi, hắn cùng bọn hắn đều sẽ chết, thậm chí, chỉ cần trái tim kia làm bị thương tổn thương, bọn hắn liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, bởi vậy, ngạo mạn căn bản cũng không tin cái gọi là bất tử bất diệt. Chi cho nên đối phương sẽ biểu hiện ra bất tử bất diệt không ở ngoài 2 giờ. Đệ nhất, không có tích lũy đủ thương tổn. Đệ nhị, không có tìm được chân chính nhược điểm mần ni đối với, ngạo mạn quan điểm. Lười biếng, là cực kỳ tán thành. Nằm dưới đất, dò xét ra một khỏa đầu, lười biếng, nhìn lấy lại là một kiếm không công mà lui, ngạo mạn. Không khỏi thở dài một cái. Vốn cho là có thể nằm thắng, thật sự là phiền phức tại dạng này nói thầm bên trong. một mực bảo trì Thụy Nhãn mông lung bộ dáng, lười biếng, đột nhiên mở to hai mắt. Đen thui hắc đồng tử bên trong lóe ra dị dạng hào quang. Hắn giấu ở thổ nhưỡng bên trong hai tay, không tự chủ được chui từ dưới đất lên mà ra, mười ngón như là đàn tấu đàn dương cầm huy vũ liên tục lấy. Càng dường như hơn là, tính toán, dạng này tính toán cơ hồ điên cuồng, cái kia vung vẩy hai tay kéo theo lấy, lười biếng, thân thể đều đứng lên tới. Mà khi, lười biếng, thân thể đứng thẳng thời điểm, hai mắt trợn to lần nữa trở nên Thụy Nhãn mông lung bắt đầu. Thậm chí, thần sắc cũng là càng phát uể oải, kháng cự u ám buồn ngủ, lười biếng, lớn tiếng hô nói. Uy, một loại công kích không được, không đại biểu sở hữu công kích đều không được mà lại. Khó nói ngươi sẽ không cùng nhau công kích sao? Lớn tiếng la lên về sau, lười biếng trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Tựa hồ cái kia một tiếng kêu gọi tựa hồ tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng. Hô hô hô, tiếng ngáy vang lên lần nữa. Mà tại dạng này tiếng ngáy bên trong, lười biếng thời gian dần trôi qua biến mất. Lại một lần bị kiếm lớn màu đen đập bay soi ơ địch ánh mắt nhìn tiêu tán, lười biếng. Một mực mặt mũi bình tĩnh nổi lên gợn sóng. Người lão sư không chỉ có thu được lòng phải áo nghĩa. Còn đem nó thôi diễn đến loại trình độ này sao? Độc lập trí tuệ, năng lực đặc thù, là cùng sói phái ngự sói thuật kết hợp rồi sao thực là không tồi, bất quá. Coi như ngươi biết rồi thì có ích lợi gì, trong tay ngươi vũ khí liền xem như đồng thời công. Kích, cũng sẽ không đối với ta tạo thành bất kỳ thương tổn, Sawyer Deep tán thưởng có tiếng. Nhưng đối mặt với vọt tới, ngạo mạn lại là lắc lắc đầu. Hắn nhìn lấy chuôi này kiếm lớn màu đen, lại nhìn một chút phi đâm mà đến bộ công anh chi đâm xuyên. Cứ như vậy đứng thẳng bất động chờ đợi. Thân thể của hắn đã quen thuộc công kích như vậy, chuôi này kiếm lớn màu đen không tệ, chuôi này hẹp lưỡi đao trường kiếm cũng không tệ, nhưng cũng liền là không tệ mà thôi. Hắn, còn không để trong lòng, cơ hồ kết hợp một tiếng chạm kích, thứ kích, ở kiếm lớn màu đen, bộ công anh chi đâm xuyên kích bên trong soi ơ điệp trong nháy mắt vang lên. Hết thảy liền như là soi ơ điệp dự liệu như thế. Công kích như vậy, đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng, nhìn lấy gắt gao nắm chuôi kiếm, không muốn từ bỏ, còn muốn làm ra tụ lực động tác tần nhiên. Sawyer Deep lần nữa lắc lắc đầu, vô dụng chúng ta chênh lệch, ách, cư cao lâm hạ ngôn luận cũng chưa có nói hết liền im bặt mà dừng. Bởi vì, kiếm lớn màu đen bên trong lộ ra từng tia yêu dị mà kiêu ngạo màu Timani ba. Giống như thoát khỏi vỏ kiếm, kiếm lớn màu đen trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra dấu ở trong đó cuồng vọng chi ngữ, cuồng trảm, ngạo mạn quát khẽ một tiếng. Một khắc trước, Sawyer Deep còn cố nhược kim thang thân thể. Giờ khắc này, liền bị một kiếm hai đoạn, máu bắn tung tóe, ngạo mạn thu kiếm mà đừng. Bộ công anh chi đâm xuyên nhanh chóng bay trở về bên cạnh hắn. Liền như là ở tần nhiên bên người bay múa xoay quanh. Ngạo mạn thấp đầu nhìn lấy cũng không hề hoàn toàn chết đi Sawyer Deep. Không tệ, không tệ, không hổ là Bạch Lang, nhưng người thắng cuối cùng vẫn như cũ là ta. Ngươi thật coi là nơi này chính là ta muốn cùng ngươi quyết chiến địa phương, ngươi quá ngây. Thơ rồi, mục tiêu của ta từ vừa mới bắt đầu. Chính là, Le Delia. Nói đến đắc ý chỗ, Sawyer Deep lại một lần cười to lên, ồn ào, ngạo mạn thu hồi kiếm rơi. Lập tức, chung quanh không còn có bất luận cái gì dị hưởng. Hết chương.